Trọng sinh chi bạo lực trấn áp. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, Tống Ngọc Trạch không nói. Tùy ý để Tống Chấn đè nặng mình. Lồng ngực hai người kịch liệt phập phồng. Sự kích động của bọn họ đều không ai thiếu so với đối phương. Bọn họ cứ ôm như vậy nửa ngày mới chậm rãi bình ổn tâm tình. Tống Ngọc Trạch đột nhiên nói. Nóng quá, thân thể hai người gần kề đã bắt đầu ra mồ hôi. Dù sao hiện tại cũng đang là mùa hè. Tống Chấn ôm y chặt hơn. Không buông, Tống Ngọc Trạch, vậy mở điều hòa được không? Tống Chấn buông lỏng thân mình. Đôi mắt sâu thẳm nhìn Tống Ngọc Trạch. Dù sao cũng ra mồ hôi rồi. Không bằng làm chút việc càng nóng hơn. Khi Tống Ngọc Trạch hiểu ra ẩn ý của câu đó thì mặt lập tức đỏ lên. Bị Tống Chấn nhìn đến độ tim hoàn toàn nhảy dựng. Tống Ngọc Trạch chưa nói được. Cũng chưa nói không. Tống Chấn đã cúi đầu hôn xuống môi y. Đột nhiên Tống Ngọc Trạch cảm thấy càng nóng. Nụ hôn của hắn phi thường bá đạo. Hoàn toàn không cho kháng cự. Y bị bắt mở miệng để đầu lưỡi Tống Chấn chen vào. Tàn sát bừa bãi bên trong. Nơi nơi đều là hơi thở của Tống Chấn. Cảm giác này thật không tệ. Như adrenaline đang dụ dỗ y kịch liệt gia tăng. Tống Ngọc Trạch cũng là nam nhân. Làm sao để cho hắn nắm mũi dắt đi. Y hơi dùng sức, học theo động tác của Tống Chấn. Ra sức hôn lại, Tống Chấn đầu tiên là ngây người. Sau đó lại như điên mà ép y xuống giường. Càng thêm mạnh mẽ công thành đoạt đất trong khoang miệng của y. Không biết vì thời tiết khô nóng hay do nội tâm hai người khô nóng mà nụ hôn này có phần kịch liệt. Trong không khí đều là tiếng hít thở thô nặng của bọn họ cùng tiếng nước bọt ái muội tương giao. Tống Ngọc Trạch là người bại trận đầu tiên, y bị hôn đến tay chân mềm nhũn, đầu óc rung động, cuối cùng vẫn do Tống Chấn nắm quyền chủ động. Thời điểm Tống Chấn buông đôi môi y ra, Tống Ngọc Trạch chỉ có thể ngã vào giường thở gấp, tóc của y bị mồ hôi thấm ướt, môi mỏng đỏ tươi vì hô hấp mà khẽ mở. Bộ dạng này thật sự vô cùng mê người. Vì thẹn thùng nên Tống Ngọc Trạch không dám nhìn Tống Chấn. Ánh mắt dao động ở nơi khác, biểu hiện như vậy càng giống đang chúc chắc câu dẫn. Phía dưới của Tống Chấn đã sớm nhịn không được mà cứng rắn. Hắn theo đó lướt xuống, nhẹ nhàng liếm mút xương quai xanh tinh xảo nơi của Tống Ngọc Trạch. Thân thể Tống Ngọc Trạch khẽ run lên, theo bản năng đẩy Tống Chấn ra. Đừng, trên người đều là mồ hôi. Tống Chấn đánh gãy y, dùng âm thanh trầm thấp đáp. Không sao, mọi thứ của tiểu trạch ta đều thích. Nói xong lại tiếp tục khẽ gặm cắn xương quai xanh của y. Tống Ngọc Trạch hơi híp mắt lại. Mơ u bàn đặt ở trên môi, kiềm nén phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ. Y cảm nhận đầu lưỡi Tống Chấn liếm ở nơi đó đến tê dại. Còn có cảm giác ngứa ngáy không nói nên lời tựa như bị tiểu miêu cào nhẹ vào tâm. Y rõ ràng phía dưới của mình có phản ứng, mà đùi Tống Chấn lại chặt chẽ đè nặng nên y cũng có thể cảm nhận được vật thô to của Tống Chấn đang cọ vào vật cương cứng của mình. Dường như Tống Chấn cũng phát hiện, hắn cố ý dùng nửa người dưới của mình cách một lớp quần cọ sát dục vọng của Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch cắn mơ u bàn tay, phát ra tiếng rên rỉ. Sau khi Tống Chấn lưu lại dấu vết trên cổ y, hắn chậm rãi ngồi dậy. Mắt nhìn thật sâu vào Tống Ngọc Trạch, dụ hoặc dẫn dắt, tiểu trạch, tự mình cởi quần áo đi. Tống Ngọc Trạch mắt trợn to nhìn Tống Chấn như đang muốn hỏi thật sự phải làm vậy. Tống Chấn cười khẽ, nói, nhanh nào, thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, gợi cảm nói không nên lời. Thời điểm nói chuyện như đang khẩn cầu lại như đang làm nũng. Tâm Tống Ngọc Trạch run lên, làm sao bây giờ, y cũng rất muốn Tống Chấn. Y hơi ngồi dậy, cúi đầu cởi áo sơ mi của mình, bởi vì ngượng ngùng mà tay có chút run rẩy, thật lâu mới cởi được một cúc đầu tiên. Tống Chấn cũng không thúc giục, chỉ dùng cặp mắt đen như mực chuyên chú nhìn đôi tay trắng nõn. Tú Mỹ của Tống Ngọc Trạch đang nhẹ cởi, theo từng viên được cởi ra, áo sơ mi trắng lỏng lẻo từ bả vai trượt xuống, treo trên cánh tay Tống Ngọc Trạch, cuối cùng còn lại hai viên. Bộ dáng nửa mặc nửa cởi này của y thập phần câu dẫn. Bả vai gầy yếu nõn nà, da thịt tinh tế oánh bạch, hai điểm đỏ thắm đánh sâu vào thị giác người đối diện. Tống Chấn đột nhiên kêu dừng, khởi quần trước, Tống Ngọc Trạch ừm một tiếng, vừa rồi bị Tống Chấn nhìn chăm chú khiến tay chân y đều mềm. Toàn bộ cơ thể đều tựa vào giường, vẫn duy trì bộ dáng nửa cởi áo đi kéo khóa quần. Y duỗi tay cởi quần xuống, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Sau khi cởi xong, Tống Ngọc Trạch cắn răng, do dự nhìn Tống Chấn, nhỏ giọng hỏi, quần lót cũng cởi, Tống Chấn nói, Tống Ngọc Trạch bị dục vọng chi phối, bởi vì vừa rõ ràng tâm ý nên khó có được muốn điên cuồng một lần. Y mắt nhắm, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp đem quần lót cởi ra, không còn quần lót trói buộc, dương vật ngạnh cứng của Tống Ngọc Trạch bại lộ ở bên ngoài. Y thẹn thùng kéo vạt áo nhằm muốn che khuất tiểu Tống Ngọc nhưng làm sao che hết được. Ngược lại có phần hương vị giấu đầu lòi đuôi, bộ dạng dâm mỹ nói không nên lời, Tống Chấn đã sớm bị cảnh sắc trước mắt làm cho ngây người. Dục vọng tích lũy ngày càng sâu, ánh mắt ngày càng trầm, đặc biệt là sau khi Tống Ngọc Trạch cởi xong, rõ ràng rất ngượng ngùng nhưng lại cố giả bộ chấn định nhìn hắn. Đây quả thực là đang tra tấn thần kinh của hắn mà. Hắn hít sâu một hơi, vươn tay chặn ngang ôm lấy Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch thở nhẹ một tiếng, cả người ngồi khóa trên đùi Tống Chấn. Hai tay y vội vàng ôm lấy bả vai Tống Chấn để không cho chính mình ngã xuống. Bộ dạng hiện tại của y chính là áo cởi được phân nửa. Phía dưới không mặc gì, mở rộng chân ngồi khóa trên người Tống Chấn. Đồng thời đường cong duyên dáng gầy yếu của phía trên trần trụi cùng với áo sơ mi nửa cởi treo trên cánh tay. Có loại hương vị thuần khiết kết hợp cùng tà ác, một Tống Ngọc Trạch đẹp như vậy khiến hô hấp của Tống Chấn dần cứng lại. Hắn ôm eo Tống Ngọc Trạch, cúi đầu ngậm lấy một bên đỏ thắm. A, Tống Ngọc Trạch theo bản năng muốn lùi lại thì bị Tống Chấn chặn quanh eo. Y nhịn không được hơi ưỡn ngực, cằm nâng về sau. Kết quả là càng đem đầu vú dâng lên trước mắt Tống Chấn. Tiện cho hắn liếm cắn, một tay Tống Chấn đùa bỡn đầu vú bên trái, lưỡi thì liếm bên còn lại. Tống Ngọc Trạch cảm thấy như muốn điên rồi, tay ôm bả vai Tống Chấn nhẹ nhàng run rẩy rồi mới duỗi tay cởi áo của hắn. Y không muốn chỉ mỗi mình bị đùa giỡn, trong mắt Tống Chấn hiện lên ý cười, cũng không ngăn cản động tác của Tống Ngọc Trạch. Ngược lại còn có cảm giác hưng phấn nhàn nhạt, rất nhanh áo của Tống Chấn đã bị Tống Ngọc Trạch cởi ra. Bả vai rộng lớn, da thịt màu mật cân xứng gợi cảm, còn có cơ bụng tinh trắng hoàn toàn lộ ra, mị lực nam tính đủ 10 phần. Tống Chấn ôm eo Tống Ngọc Trạch, hai cánh tay bởi vì dùng sức mà cơ bắp hơi nổi lên. Tràn ngập lực đạo, hai bàn tay trắng nõn của Tống Ngọc Trạch chặt chẽ bắt lấy cánh tay Tống Chấn. Cùng da thịt mật sắc của hắn hình thành đối lập, một cường tráng, một mảnh khảnh lại hài hòa không nói nên lời, khiến người ái muội mơ màng. Tống Chấn liếm đầu vú Tống Ngọc Trạch một lúc rồi dùng đầu lưỡi chống ở ngực y chậm rãi trượt xuống. Tống Ngọc Trạch bởi vì kích thích mà bụng nhỏ nhanh chóng co rút. Ánh mắt Tống Chấn hơi nâng lên cùng Tống Ngọc Trạch nhìn nhau. Rồi mới dùng răng cởi đi hai viên cúc áo cuối cùng của y, rốt cuộc quần áo cũng cởi ra hết. Bộ phận đứng thẳng phía dưới của y đỉnh vào trên bụng Tống Chấn. Tống Ngọc Trạch hơi nheo mắt lại, bị cảnh sắc trước mắt làm cho thẹn muốn chết, phía dưới chướng đau khiến y rất muốn đưa tay xuống sờ. Ai ngờ còn chưa đụng đến đã bị bàn tay Tống Chấn ngăn lại. Hắn cứng rắn nói. Không được, mọi thứ của tiểu trạch đều là của ta, chính con cũng không được chạm vào. Tống Ngọc Trạch rất khó nhịn, tất cả dục vọng đều dồn xuống nửa người dưới. Dường như cầu xin mà nhìn Tống Chấn. Tống Chấn ác liệt dùng tay búng nhẹ tiểu Tống Ngọc, ngón tay Tống Ngọc Trạch đột nhiên siết chặt, phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Tống Chấn cười cười, hỏi, tiểu trạch muốn sao? Tống Ngọc Trạch gật đầu. Muốn cái gì? Tống Chấn tiếp tục hỏi. Tống Ngọc Trạch cắn răng, trên mặt hoàn toàn ửng đỏ do ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, chấm, muốn ông sờ nó, chỉ sờ thôi sao? Tống Chấn cười xấu xa hỏi, rồi mới dùng tay nắm lấy tiểu Tống Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, lòng bàn tay của hắn vừa thô ráp lại rắn chắc, sờ đến Tống Ngọc Trạch thoải mái vô cùng, y cảm thấy lý trí của mình đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì y nghe thấy chính mình ôm cổ Tống Chấn nói. Liếm nó, a, nhanh lên, Tống Chấn hơi ngạc nhiên một chút, rồi mới nói, tiểu Trạch thật háo sắc, còn kêu ta liếm dương vật của con, học từ ai, hừm, Tống Ngọc Trạch đánh bả vai của hắn một chút, thở gấp, mất tự nhiên nói, không phải học từ ông sao, Tống Chấn nhẹ giọng cười, tựa hồ rất vừa lòng với đáp án này, hắn bế Tống Ngọc Trạch đặt lên giường, cúi đầu ngậm lấy dương vật của y, hừm. Tống Ngọc Trạch được hắn phục vụ đến thoải mái cực kỳ. Đôi mày thanh tú hơi trao, nhẫn nại lại khoái cảm. Hai tay cắm sâu vào tóc Tống Chấn, ôm đầu của hắn, một phần như muốn hắn dừng lại, một phần như muốn hắn nuốt càng sâu. Đại khái do tích tụ quá lâu, rất nhanh Tống Ngọc Trạch đã bị Tống Chấn liếm đến bắn ra. Tinh dịch nồng đậm thiên về thanh, toàn bộ đều bắn vào miệng Tống Chấn. Tống Chấn chỉ hơi nhíu mi, rồi mới duỗi tay sờ soạng khoang miệng của mình, lôi ra một phần tinh dịch dâm mỹ. Toàn bộ đều bị hắn bôi lên môi y, Tống Ngọc Trạch muốn trốn. Tống Chấn lập tức giữ y lại, không cho động đậy, nói, đồ vật của chính mình con còn ghét bỏ, ta cũng đã nuốt xuống rồi. Tống Ngọc Trạch hồng mắt nói, tôi không giống ông, biến thái như vậy, Tống Chấn, tiểu Trạch không biến thái sao? Ai vừa rồi nắm tóc ta dùng sức kéo xuống, lúc đó nhìn con có vẻ rất sướng. Tống Ngọc Trạch đỏ mặt đánh hắn một cái, không cho nói, Tống Chấn lại đem ngón tay mang theo tinh dịch đưa đến bên môi Tống Ngọc Trạch không nói. Vậy con giúp ta liếm sạch nó đi, Tống Ngọc Trạch không muốn, Tống Chấn vỗ mông y một cái, ăn hay không, không ăn thì để cái miệng nhỏ phía dưới của con ăn. Tâm Tống Ngọc Trạch run lên, đỏ mặt nói, câm miệng, sau đó mới do dự một hồi. Hai tay cầm lấy bàn tay Tống Chấn đang đặt bên miệng. Một ngụm ngậm vào ngón tay của hắn, mùi tanh nhàn nhạt tiến vào trong miệng làm Tống Ngọc Trạch muốn nhả ra. Ai ngờ Tống Chấn lại dùng tay còn lại nắm giữ cầm Tống Ngọc Trạch. Ngón tay cường ngạnh ra ra vào trong khoang miệng y ô. Tống Ngọc Trạch bị bắt hàm chứa ngón tay Tống Chấn, bởi vì động tác có phần thô bạo mà nước bọt của y cũng theo ngón tay hắn chảy ra. Tống Ngọc Trạch lên án chừng mắt nhìn hắn, khóe môi Tống Chấn treo lên ý cười, rút ngón tay ra rồi đặt ở bên miệng của mình liếm một cái. Rất sạch, cách chương.